Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 4 của Kho Vàng Người Hoa. Ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tốn, găng gật xạ đen hỗ trợ về đường gan rất tốt và nụ bồ kết giúp thanh lọc không khí, trừ tà khử uế. Các bạn có thể vào shop để lựa rất nhiều những sản phẩm khác hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý hơn. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đúng như nhiều người dự đoán, sau khi Hà Thành thất thủ, mặc dù triều đình đã ký hòa ước Quý Mùi chấp nhận sự bảo hộ của nhà nước Phú Lăng Sa trên toàn lãnh thổ Đại Nam, lợi dụng lúc triều đình nhà Nguyễn đang rối ren, khi vua Tự Đức băng hà lại không có hoàng tử kế vị, những người cháu của nhà vua đều không thể hiện được phẩm chất của đấng quân vương. Quân lính Phú Lăng Sa từ Hà Nội đã tiến đánh thành Sơn Tây. Nhà Từ Đường họ Phạm thắp đèn sáng thâu đêm, thái độ Phạm Vĩnh Cảnh không sao ngủ được. Phía sau ông là người con trưởng Phạm Vĩnh Cẩn đang ngồi chờ đợi để được sai bảo. Dù ở tận làng mòi, thế nhưng tiếng đại bác gầm vang từ Sơn Tây vọng về. Thái độ Phạm Vĩnh Cảnh một lần nữa lo lắng bởi em trai là Phạm Vĩnh Thiện, người vừa từ kinh thành Huế quay về Sơn Tây được ít lâu, chắc là đang cùng binh lính đốc chiến. Nhờ có hàng ngàn quân cờ đen của đề đốc Lưu Vĩnh Phúc ở trong thành, bởi vậy quân Phú Lăng Sa chưa thể nào nhanh chóng hạ thành được. Tiếng đạn pháo nổ đùng đoàng từ giờ Tý cho đến giờ Mão thì im bặt. Như vậy trận huyết chiến đã kéo dài xuyên đêm. Điều này dự đoán số thương vong khá nhiều. Đợi cho người con trai pha ấm trà buổi sáng, thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh lặng lẽ thắp hương trên ban thờ gia tiên. Sau đó ông thở dài nói: Nhất tương cùng thành, vạn cốt khô. Đầu giờ thìn có tiếng xe ngựa, sau đó có tiếng người nói lao sao. Ngay ở ngoài cửa, thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh nhìn thấy hai người cai đội quần áo rách bươm khiêng em trai ông là lãnh binh Phạm Vĩnh Thiện vào nhà. Họ nói trong hơi thở gấp gáp: Bẩm ông, thành Sơn Tây đã thất thủ. Hiện nay Tổng đốc Nguyễn Đình Nhuận đã rút quân về Hưng Hóa, nhưng do quan lãnh binh bị thương không thể nào di chuyển đi xa được. Chúng con xin gửi quan lãnh binh đại nhân về đây, mong ông và gia đình chăm sóc. Xin phép ông chúng con lên đường ngay, kẻo lũ giặc Phú Lăng Sa truy đuổi ạ. Nhìn người em trai quấn băng quanh đầu, ở trên người có vài vết thương, vốn là người am hiểu về thuốc, cho nên thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh hối thúc hai người con khiêng thúc phụ xuống gian nhà dưới để tránh tai mắt của kẻ địch. Gần đến chính ngọ, một vị danh y có tiếng ở Sơn Tây đã ghé qua. Ông chính là Hà Hảo Hiên, vị khoa bảng triều Nguyễn nhưng đã treo ấn từ quan để về theo nghề bốc thuốc cứu người. Xét về ngôi thứ, Hà Lương Y là anh họ của thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh và quan lãnh binh Phạm Vĩnh Thiện. Đỡ chén trà từ tay của thầy đồ, Hà Lương Y ôn tồn giải thích: Quan lãnh binh chỉ bị thương phần mềm, nhưng do mất máu nhiều lại hao tâm tổn sức trong trận chiến cho nên ngài kiệt sức. Hiện nay ngoài uống thuốc và đắp thuốc vào các vết thương, hòng là để cho nội công ngoại kích, điều quan trọng là người bệnh cần sự tĩnh dưỡng để mau hồi phục. Thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh thở dài tâm sự: Kể từ lúc lũ giặc Phú Lăng Sa gây hấn, những người cầm quân như lãnh binh Phạm Vĩnh Thiện không có lấy nổi một giấc ngủ yên bình. Quan binh triều đình trang bị vũ khí thô sơ, bởi vậy mỗi một trận giao chiến đã có nhiều người chẳng thể trở về. Trong khi đó tại kinh thành Huế, nhà vua cùng với các đại thần chỉ có nhăm nhăm chủ hòa với giặc, là người đã từng làm quan tri phủ. Bởi vậy Hà Lương Y hiểu rõ chốn quan trường, vận nước nghiêng ngả khiến ông đau lòng. Sự lo sợ cho một vương triều sụp đổ như hiện ra trước mắt. Hà Lương Y khẽ nói: Dực Anh Tông Hoàng Đế, tức là vua Tự Đức, vừa an nghỉ trong Khiêm Lăng chưa lâu. Các đại thần phụ chính như Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tưởng thuộc phe chủ chiến đã bức tử nhà vua kế vị. Do vậy chỉ trong 4 tháng, ngai vàng triều Nguyễn đã 3 lần đổi chủ, từ vua Dục Đức sang vua Hiệp Hòa, kế đến là vua Kiến Phúc. Ấy là họa chứ chẳng phải là phúc đâu. Rồi sau này hậu thế sẽ phán xét những quyền thần như vậy. Thái đồ Phạm Vĩnh Cảnh ngâm hai câu thơ đang được truyền tai nhau tại kinh thành Huế. Một sông hai nước lời khó nói, 4 tháng 3 vua điểm chẳng lành. Dù được lưu lại dùng cơm trưa, tuy vậy Hà Lương Y vẫn xin cáo từ, bởi ông còn phải đi thăm bệnh cho nhiều người khác. Với một tri phủ đã từng tuyên án xử thân phụ mình là tú tài Phạm Đăng Khoa tội chết, thái độ Phạm Vĩnh Cảnh cư xử chân tình mà không thân thiết. Thực tình họ Phạm vẫn luôn giữ khoảng cách không xa nhưng cũng chẳng quá gần với họ Hà. Ngồi bên cạnh người em trai vẫn đang mê mệt, thái độ Phạm Vĩnh Cảnh cảm nhận rõ sức nặng đè lên vai người võ tướng. Nhưng ông biết em trai mình chiến đấu vì giang sơn xã tắc, chứ không phải là vì ngai vàng nhà Nguyễn liên tục đổi chủ. Cũng chẳng phải là vì mấy vị phụ chính đại thần quyền nghiêng thiên hạ. Chỉ tiếc rằng dù quan quân triều đình giết được nhiều bọn giặc mắt xanh mũi lõ, thế nhưng thành Sơn Tây vẫn chẳng giữ được. Đỡ người em trai ngồi tựa lưng vào tường cho đỡ mỏi, thái độ Phạm Vĩnh Cảnh khuyên thật lòng: Triều đình đang rối ren, những võ tướng như chú nếu có bưng chén thuốc vừa sắc xong nhấp môi uống từng ngụm nhỏ thì cũng phải xem thế nào. Lãnh binh Phạm Vĩnh Thiện mỉm cười nói: Huynh trưởng chớ lo lắng vì đệ. Ngày xưa Bắc Phạm Dạ Quỳnh bị họ Lá yểm bùa bắt ngậm sâm, nằm trong quan tài 70 ngày vẫn sống. Cản số của đệ không dễ đứt bóng đâu, xả thân nào được gì. Thôi, ta về quê sống một đời bình dị. Ngày xưa ông nội Phạm Vĩnh bảo, dù là một vị khoa bảng nhưng ông cụ vẫn từ chối ra làm quan triều Lê và triều Tây Sơn sau đó đó. Đến đây lãnh binh Phạm Vĩnh Thiện cười nhẹ. Ông khẳng khái nói: Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, đệ hưởng ơn vua lộc nước, lẽ nào chỉ biết vinh thân phỉ gia, sống cuộc đời an nhàn nơi màn thế chứng gấm. Khi xã tắc lâm nguy, khi đệ được ghi danh bảng vàng dành cho võ quan, lúc đó đệ hiểu rõ đại trượng phu phải lập chí nơi xa trường, cho dù ra ngựa bọc thây cũng không oán không hối. Nếu không, các võ miếu lập ra để làm gì? Phải có người xả thân vì giang sơn xã tắc mới được nước nhà yên bình. Biết không thuyết phục được em trai, thái độ Phạm Vĩnh Cảnh thở dài buông mảnh bước ra ngoài. Dù sao em trai ông vẫn yên bình trong ngôi nhà của họ Phạm, đó là điều quý giá. Ngước nhìn bầu trời có muôn vàn vì tinh tú, thái độ Phạm Vĩnh Cảnh cảm thấy vận nước Đại Nam như là con thuyền trôi giữa biển khơi. Nó chao đảo trong màn đêm mù mịt đầy giông bão, trong khi chòm sao Mắc Đầu đã bị mây mờ che khuất. Ngai vàng nhà Nguyễn ở trong điện Thái Hòa một lần nữa đổi chủ. Vua Kiến Phúc tại vị chưa đầy 8 tháng đã băng hà, hưởng dương 15 tuổi. Mùa thu năm Giáp Thân 1884, em trai ông là Nguyễn Phúc Ưng Lịch được phụ chính đại thần Tôn Thất Thuyết cùng với triều thần tôn lên làm vua, lấy hiệu là Hàm Nghi. Khi đó ngài mới 14. Lúc xảy ra biến cố khiến cho kinh thành thất thủ, phụ chính đại thần Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi vượt qua đất Lào đến Sơn Phòng ở Hương Khê, Hà Tĩnh. Tại đây, nhà vua xuống chiếu Cần Vương đánh đuổi quân Phú Lăng Xa. Cuộc chiến tiến công của vua Hàm Nghi với giặc ngoại xâm bắt đầu. Ở bên cạnh một triều đình thân Phú Lăng Xa được lập lên do vua Đồng Khánh ngự trên ngai vàng tại Huế. Ngay lúc sáng sớm, thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh sai con trai pha trà rồi bưng ra ngoài vườn. Hôm nay em trai của thầy là tướng quân Phạm Vĩnh Thiện sẽ ghé qua. Tin tức được người lính phi ngựa tới thông báo từ chiều ngày hôm qua. Đúng vào giờ Mão, đoàn quan binh phi ngựa chạy rầm rập trên con đường dẫn vào làng Mòi. Dân ở quê tưởng có loạn, vội vàng chạy hết về nhà đóng cửa. Bởi thế chợ làng cũng chẳng còn bóng dáng người bán kẻ mua. Tướng quân Phạm Vĩnh Thiện là người cưỡi con ngựa chiến đen tuyền dẫn đầu đoàn quân. Phi ngựa ngay sau ông là người lính cầm lá cờ hiệu. Do không cam tâm nhìn Giang Sơn bị ngoại bang giày xéo, sau khi kinh thành Huế thất thủ, tướng quân Phạm Vĩnh Thiện đã hộ giá vua Hàm Nghi rời kinh đô ngay trong đêm. Với những chiến công và sự trung thành của mình, tướng quân Phạm Vĩnh Thiện được vua Hàm Nghi phong chức tham tán hiệp đốc Bắc Kỳ, quân vụ đại thần hàm tòng nhị phẩm. Giờ đây ông là một trong những võ tướng cấp cao của phong trào Cần Vương chống lại giặc Phú Lăng Xa. Hai huynh đệ họ Phạm ngồi bên nhau, lúc này tham tán hiệp đốc Bắc Kỳ Phạm Vĩnh Thiện trầm ngâm giải bày với huynh trưởng. Tướng giặc Đờ Cốc Xì đã xua quân Phú Lăng Xa vào cướp toàn bộ ngân lượng ở trong cung điện do triều đình chưa kịp chuyển đi. Tính ra ngân khố mất tới 3 tấn vàng cùng với 35 tấn bạc, kèm theo đó là vô số ngọc ngà châu báu. Dù chưa có số liệu chính xác, nhưng chắc là bọn chúng còn cướp phá nhiều hơn thế. Đợi cho huynh trưởng mình thưởng thức xong chén trà, tướng quân Phạm Vĩnh Thiện khẩn khoản: "Hiện nay quân Cần Vương rất cần ngân lượng để mua sắm võ khí và chiêu nạp anh tài trong thiên hạ. Đệ muốn huynh đồng ý cho quan binh triều đình mở hầm mộ có chứa kho báu nhà họ Lã." Biết người em trai của mình nói đến chính là những tờ giấy viết tay của bà Phạm Dạng Quỳnh, thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh điềm đạm phân tích: "Kho báu nhà họ Lã không dễ tìm, nhưng nếu như quân Cần Vương cần đến thì họ Phạm đâu có lý do gì để cất giữ cho riêng. Đệ hãy cứ làm những gì mà đệ cho là đúng, vì giang sơn xã tắc." Không đợi đến chiều tối, sau buổi hội ngộ cùng vị huynh trưởng Phạm Vĩnh Cảnh, tướng quân Phạm Vĩnh Thiện dẫn đội quân Cần Vương phi thẳng đến khu rừng bàng. Đường đi tới đó do bà Phạm Dạ Quỳnh đã ghi lại một cách chi tiết. Tuy nhiên, khu rừng tựa như là có một điều gì đó kỳ quái. Bây giờ nó cũng chẳng còn như xưa, những cây bàng cũng không còn lại nhiều, thay vào đó là những cây lim vài chục năm tuổi. Theo đúng vị trí được khoanh đỏ trên bức họa đồ, một quả đồi nhỏ phía trước chính là nơi có hầm mộ, kho báu. Không có thần chú hay khẩu quyết, nhưng tướng quân Phạm Vĩnh Thiện hiểu rõ, bên trong làm gì có thần giữ của mà cần những lời thần chú. Bởi bà Phạm Dạ Quỳnh đã rời khỏi đó sau khi đã nằm trong quan tài được 70 ngày. Hai bọc thuốc nổ được quân Cần Vương nhét sâu vào trong lòng đất chừng 5 tấc. Một người lính châm ngòi, sức công phá khiến cho đất đá nổ bay mù trời. Viên cài đội dù nấp sau thân cây lim vẫn bị đầu của con chó đá văng trúng, cho nên tử nạn ngay tại chỗ. Biết rõ đây chính là cửa hầm mộ, bởi con chó đá được bà Phạm Dạ Quỳnh mô tả là nó nằm ngay ngoài cửa hầm. Tướng quân Phạm Vĩnh Thiện sai mấy người lính vùi thay viên cai đội ngay bên bờ suối. Ông hứa sau này sẽ quay lại để hậu táng cho chu đáo. Một lượng thuốc nổ nhiều hơn lại được nhồi tiếp vào sâu hơn. Lần này tiếng nổ kinh hoàng làm cho cả khu rừng rung chuyển, chấn động đến tận làng mòi. Khi lượng đất đá đã ngừng rơi, đất trời bỗng nhiên nổi cơn giông tố, tất cả tối đen như mực. Thậm chí mọi người lúc này cũng chẳng nhìn thấy gì cả trong cơn lốc xoáy mù mịt. Những người lính Cần Vương cảm thấy như là bị ai đó nhấc bổng rồi ném xuống dòng suối, khiến cho họ phải ngụp lặn trong dòng nước lạnh như băng. Phạm tướng quân mắc kẹt ở trên lưng con tuấn mã, ông tiến không được, lùi cũng không xong. Biết có đám âm binh phá đám, tướng quân Phạm Vĩnh Thiện lập tức tuốt gươm hồ lớn: "Bản quan là tham tán hiệp đốc Bắc Kỳ quân vụ đại thần, phụng mệnh vua mà hành sự. Kẻ nào quấy nhiễu, cho dù là người hay ma, cũng sẽ bị luật trời nghiêm trị." Trong tích tắc trời quang mây tạnh, những người lính Cần Vương ướt như chuột lột bắt đầu lóm ngóp bò lên bờ. Họ nhất loạt quỳ xuống tâu xin: Tướng quân, nơi đây âm khí nặng nề, không thể ở lâu đâu, xin cho được lui binh." Lòng quân đã không yên, Phạm tướng quân cuối cùng cũng đành cho lui binh. Ngay chiều ngày hôm đó, ông liền lập tức hội quân cùng với bố chính Sơn Tây Nguyễn Văn Giáp, người đã từng cùng ông chiến đấu giữ thành khi quân Phú Lăng Xa tiến đánh. Việc em trai dùng thuốc nổ phá hầm mộ chứ kho báu nhà họ Lã, khiến cho thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh đứng ngồi không yên. Ông thấy việc đó là lành ít dữ nhiều. Nỗi lo của thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh cũng chẳng phải là vô cớ. Mùa xuân Ất Dậu 1885, nhà họ Phạm đón tin dữ. Tham tán hiệp đốc Bắc Kỳ quân vụ đại thần Phạm Vĩnh Thiện đã bị quốc vong thân trong một trận chiến với quân Phú Lăng Sa tại Chiêm Hóa. Thương tiếc một võ tướng tài ba, vua Hàm Nghi đã truy phong cho tướng quân Phạm Vĩnh Thiện là Trung Nghĩa tướng quân, tước Thuần Trung Hầu, được thờ tại Võ Miếu. Viên cai đội dưới quyền của Phạm tướng quân khẽ nói với thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh: "Bẩm ông, Phạm tướng quân trúng hỏa pháo cho nên thịt nát xương tan. Chúng con cũng chỉ mang về được chiếc chiến bào mà lúc sinh thời tướng quân hay dùng. Nhưng hôm nay ngài để lại quân doanh. Dù em trai đã hồn siêu phách tán ấy, thế nhưng thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh vẫn mua cỗ quan tài, sau đó đem chiếc chiến bào đặt vào. Con cháu họ Phạm tổ chức lễ an táng cho người con đã làm rạng danh dòng họ. Tính ra Trung Hầu Phạm Vĩnh Thiện đã phục vụ dưới triều vua Thiệu Trị, vua Tự Đức, vua Hàm Nghi. Do mấy ngôi mộ của dòng họ Phạm nằm khiêm tốn tại một góc nhỏ ở cánh đồng làng, vậy nên thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh chọn khu đất cao giáo để xây lăng mộ cho em mình, cùng với một miếu thờ ở bên. Ngày làm lễ an táng, Trung Nghĩa tướng quân Thuần Trung Hầu Phạm Vĩnh Thiện được đích thân tổng đốc Sơn Hưng Tuyên thay mặt vua Hàm Nghi tới viếng và chia buồn cùng gia tộc họ Phạm. Trước khi bài vị của Thuần Trung Hầu được rước về ngôi từ đường, thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh đã viết mấy dòng thơ thay cho lời ai điếu em mình: "Hỡi ôi, theo việc binh đao từ khi trẻ, phong trần hăng hái tuốt gươm mài, anh hùng gặp phải hồi không đất, thù hận trang trang chẳng đổi trời." Sau cơn mưa kéo dài cả đêm, không khí bắt đầu dần trở nên dịu mát. Vương Gia Bình tiên sinh chống gậy đi chậm chậm qua những dãy nhà chật hẹp, nơi có những tiệm bán hàng tạp hóa san sát nhau. Ông ghé qua chỗ một chú khách đang bán món hủ tiếu ngay dưới gốc cây bằng lá đỏ ăn sáng. Nhìn cây bằng rụng lá, Vương Gia Bình tiên sinh tự nhiên nhớ tới khu rừng bằng ở trấn Sơn Tây tận ngoài Bắc, nơi mà khi xưa phụ thân ông là Vương Gia Thụy đã xây lên Vương Thiền Lão Tổ Quỷ Cốc tiên sinh miếu. Kể từ dạo an táng cha mình ở dưới đáy hồ sen cùng với hai nha hoàn xinh đẹp, Vương Gia Bình đã đi dọc con đường thiên lý Bắc Nam dòng dã 8 tháng trời, ngày đi đêm nghỉ như là những thảo dân chạy loạn. Cuối cùng ông chọn Gia Định Thành làm nơi lập nghiệp. Nhớ lời dặn của thân phụ, Vương Gia Bình tiên sinh kết hôn với con gái của một điền chủ tận Vĩnh Long, nhờ vào số của hồi môn của vợ mang về nhà. Trong ngày vu quy, ông đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc tại đất phương Nam. Khi Vương Gia Bình tiên sinh dựng ngôi miếu nhỏ tại đây, những người đồng hương phúc kiến dần dần quy tụ lại thành bang hội. Do có tài quảng giao và quan hệ tốt với triều đình, ông đã lãnh nhận trọng trách bang trưởng của người Phúc Kiến. Sau này khi Tả quân Lê Văn Duyệt là tổng trấn Gia Định Thành qua đời, vua Minh Mạng bãi bỏ chức tổng trấn và cho đổi năm trấn thành 6 tỉnh. Người Hoa ở các bang hội vẫn quen gọi là Nam Kỳ Lục Tỉnh. Ăn ăn sáng xong, Vương Gia Bình tiên sinh bước vào quan âm tự, bởi nơi đây hàng ngày ông ngồi bốc thuốc, viết sớ và giải quyết mọi việc liên quan ở hội quán Phúc Kiến. Ông giúp cho họ thảo đơn từ nếu như có việc liên quan tới cửa quan. Ngoài những việc trên, Vương Gia Bình tiên sinh còn chủ trì đồng sự hội để điều hành việc dạy học tiếng Hoa cũng như là phong tục tập quán cho các thế hệ sau. Có một việc mà Vương Gia Bình tiên sinh vẫn luôn canh cánh ở trong lòng. Lúc ngồi ăn dưới cây bằng lá đỏ, lời di huấn của thân phụ Vương Gia Thụy năm xưa lại vọng về. Họ Vương phải tìm cách lấy hết chỗ kim ngân bạc thỏi trong hầm mộ nhà họ Lã. Nếu không, thân phụ ông khó mà được ngậm cười nơi chín suối. Ngày đó, sau khi đã hậu táng cho cha mình, theo nghi lễ dành cho các vương công đại thần, gồm cả hai nha hoàn xinh đẹp bồi táng, chưa kể hầm mộ được thiết kế công phu nhằm tránh những kẻ xâm nhập. Tuy nhiên, Vương Gia Bình tiên sinh không đủ tự tin để nối nghiệp phù thủy. Ám ảnh bởi cái chết kinh hoàng của thân phụ do bị đám âm binh phản lại, ông đã chọn việc xem tướng số và bốc thuốc cứu người, nhưng quyết không tìm huyệt tốt cho ai có mong muốn đổi vận. Mọi việc ở bang hội Phúc Kiến diễn ra êm đẹp, cuộc sống của Vương Gia Bình tiên sinh chắc chắn sẽ phẳng lặng. Tuy nhiên, việc vua Tự Đức băng hà vào mùa hạ năm Quý Mùi 1883 khiến cho ông thấy thời điểm mở hầm mộ đào kho báu nhà họ Lã đã tới. Ngồi ăn tối cùng với con trai, Vương Gia Bình thận trọng nói: "Năm xưa, ông nội của các con là một thầy phù thủy có tiếng. Bởi vậy, ông đã giúp nhà họ Lã chôn cất một hầm mộ. Trong đó có chất đầy kim ngân bạc thỏi. Trong hầm mộ có thần giữ của nhằm không cho những kẻ có tà tâm đột nhập vào. Tuy nhiên họ Lã vô đạo, bởi thế họ Vương chúng ta sẽ mở hầm mộ ra để lấy số của cái đó." Vương Gia Bình nhấn mạnh với mấy người con. Trong ba người con trai, Vương Gia Bình cho người con út là Vương Gia Hải vào trường dòng học tiếng Pháp từ bé. Bởi vậy hiện nay Vương Gia Hải làm thông ngôn mang hàm tứ phẩm. Đây sẽ là người thực hiện tâm nguyện của họ Vương. Quay sang người con út, Vương Gia Bình hỏi: "Con có quan hệ mật thiết với đô đốc Cô Bơ. Như vậy sắp tới sẽ thuận lợi cho chuyên gia Bắc tìm kho báu nhà họ Lã kia." Vương Gia Hải lo lắng: "Năm nay cha đã ngoài 70. Việc này con sợ khiến cha tổn thọ. Nhưng đúng dịp nhà Nguyễn đang rối ren, tướng quân Cô Bơ sẽ động binh. Bởi vì theo tin mật báo của mật thám, hiện nay Tổng đốc Sơn Tây Nguyễn Đình Nhuận có xu hướng liên kết với quân Cờ Đen của Đề đốc Lưu Vĩnh Phúc để chiến đấu với quân đội Phú Lăng Sa. Đây là điều đáng lo ngại, bởi Đề đốc Lưu Vĩnh Phúc là người đã cho quân phục kích và giết được quan năm Henry Revive tại Ô Cầu Giấy dạo trước." Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Vương Gia Bình tiết lộ: "Ông nội của các con năm Nhâm Dần 1782 dưới thời vua Lê Hiển Tông đã chọn đất xây hầm mộ cho Lã già. Do nóng vội cho nên đã mở hầm mộ sớm, vì thế mà bỏ mạng. Âu nó cũng là cái sinh nghệ tử nghiệp à. Hôm đó chả có gỡ trong tay của người ra một tấm bùa có dòng chữ Bách Niên Không Đợi Uống Ngàn Kiếp Tu á. Như vậy tính đến năm Quý Mùi này, hầm mộ đã chôn được 101 năm. Thời điểm tốt nhất để khai mộ, nếu không để lâu thì không sao tìm lại được." Hai người con lớn của Vương Gia Bình cũng đứng lên tỏ rõ quyết tâm: "Vậy ba anh em chúng con sẽ cùng tới thành Sơn Tây lần này." Khẽ lắc đầu từ chối, Vương Gia Bình chỉ vào Vương Gia Huy, người con trưởng, rồi căn dặn: "Ngày xưa mỗi lần hoàng đế đi tuần gia khác nơi, bao giờ cũng để lại thái tử làm trấn thủ lưu kinh nhằm đề phòng bất chắc. Con sẽ là người kế nghiệp trưởng tộc họ Vương, sau này sẽ là bang chủ của hội quan Phúc Kiến. Bởi thế con ngồi nhà lo hương khói cho các bậc tiên tổ." Mùa thu năm Quý Mùi, theo chân Vương Gia Bình tiên sinh trở ra đất Bắc lần này có hai người con trai. Ấy là Vương Gia Hải và Vương Gia Hợi. Mỗi người đều có thế mạnh riêng của mình, nhưng Vương Gia Hợi tinh thông mọi phép thuật của nghề phù thủy, trong khi người con út lại giỏi tiếng Pháp và bắn súng. Cha con nhà họ Vương nâng ly rượu thể hiện lòng quyết tâm. Tiết khí có bốn mùa thay đổi, dù nắng hay mưa, lúc nào trên đỉnh Tản Viên cũng có mây mù bao phủ. Dọc con đường mòn có những cây tùng bách tuổi đời trăm năm bám rễ vào kẽ đá. Càng lên cao sẽ càng gặp nhiều loại kỳ hoa dị thảo chưa từng thấy. Một vị lão nhân tiên sinh mặc đồ trắng, râu tóc của ngài cũng một màu như mây trắng, đang ngồi tọa thiền trên tảng đá. Nếu như tinh mắt có thể thấy, ở phía trên có đám mây ngũ sắc đang xòe tán như là cái lọng vàng. Nhìn ngài lúc này tựa như thoát tục khỏi chốn nhân gian. Từ phía sau thảo am có bóng người rụt rè tiến lại, do không dám mạo phạm tới bậc tiền nhân. Kẻ đó chắp tay cúi đầu thi lễ rồi kiên nhẫn đứng đợi. Không cần quay lại, vị lão nhân tiên sinh cất tiếng hỏi: "Có phải là Dương Mã Phiên đến chào từ biệt ta để quay về Bắc Quốc hay chăng?" Nghe nhắc đến tên mình, Dương Mã Phiên vội vàng quỳ xuống kính cẩn: "Bẩm đại tiên, kẻ hèn đến đây để xin được bái biệt người. Nếu năm xưa đại tiên không ra tay giúp đỡ, e rằng là kẻ hèn này đã hồn siêu phách tán, không có đường quay về cố quốc." Vị lão nhân tiên sinh quay người lại, ông phe phẩy chiếc quạt lông màu trắng, sau đó khoan thai: "Nhanh thật đó, thoáng một cái đã chớp mắt hơn 200 năm trôi qua." Dương Mã Phiên khẩn khoản: "Bẩm đại tiên, nhà họ Lã vô đạo làm việc ác, lẽ nào con cháu họ Lã lại tìm được kho báu? Còn họ Dương của kẻ hèn này..." Tiếng của vị lão nhân tiên sinh đột nhiên cất lên sang sảng vang khắp cả núi rừng: "Năm xưa, phù thủy Vương Gia Thụy đã dùng phép càn khôn dịch chuyển, làm sai lệch vị trí. Ta không nghĩ rằng là họ Vương hay họ Lã có thể tìm được đâu ạ." "Bẩm đại tiên, như vậy họ Dương không thể trả thù được họ Lã?" Dương Mã Phiên vẫn cố hỏi. Lão nhân tiên sinh đến đây thì cười lớn rồi vui vẻ nói: "Là hồn ma rồi thì đừng có vương vấn một chữ tham làm gì. Hãy buông bỏ hết đi để còn được siêu thoát." "Ta tặng nhà ngươi bài thơ năm xưa Đường Huyền Tông Lý Long Cơ đã viết thay lời từ biệt." Một làn khói nhẹ bay lên cao, đám mây ngũ sắc không còn nữa, vị tiên sinh tựa như tan biến vào hư vô. Trong lúc đó, hồn ma của Dương Mã Phiên vẫn còn ngơ ngác. Từ trên tầng không, tiếng của vị lão nhân tiên sinh vẫn ngâm nga: "Trốn tiên hoài đức thánh, qua điện kính lòng thần, dấu người chìm vết cỏ, chìm đầu lớp bụi trần." "Lò đan mờ cát trắng, quan sang khói ngưng trầm, ngàn năm lòng bịt dịn, chỉ tùng bách thương tâm." Trời dần dần chuyển màu u tối, hồn ma bóng quế của Dương Mã Phiên cũng dần dần biến mất sau rặng tùng bách. Sau 3 ngày giao tranh ác liệt, cuối cùng thành Sơn Tây cũng thất thủ. Lúc này cả tổng đốc và bố chính Sơn Tây đều bị đem theo quân binh rời đi. Quân Phú Lăng Sa tiếp tục lục soát, cho thêm xây vọng gác để đề phòng bị đánh úp, đợi cho tình hình tạm yên. Biết giờ lành đã tới, quan thông ngôn hàm tứ phẩm là Vương Gia Hải xin viên quan tư điều cho y một túp lính hộ tống để quay lại khu rừng Bàng, nơi ông nội của y là Vương Gia Thụy ngày trước được Nguyễn Thế Tổ Gia Long ban đất. Theo lệnh của Vương Gia Hải, viên cai đội cho đám lính canh giữ ở ngay bìa rừng. Ba cha con nhà họ Vương lặng lẽ bước tới khu đất trơ trụi, không có cỏ cây nào mọc được. Xưa kia đây chính là nơi mà Vương Gia Thủy sai âm binh trong một đêm xây dựng lên Vương Thiền Lão Tổ Quỷ Cốc Tiên Sinh Miếu. Dù biết rõ mộ phần cha mình nhưng lo sợ bị kẻ xấu rình mò, bởi thế Vương Gia Bình bày mâm lễ ở trên nền đất xưa của ngôi miếu, rồi bái vọng xuống vị trí hồ sen. Quay sang phía hai người con trai, Vương Gia Bình ôn tồn giải thích: ông nội của các con là thầy phù thủy cao tay, nhưng vẫn không thoát được kiếp nạn. Hôm nay cha sẽ tiếp nối công việc còn dang dở. Ngừng lại một phút như suy nghĩ điều gì, Vương Gia Bình dặn dò: nếu cha không thể phá được trận đồ bát quái, như vậy có nghĩa là kho báu này không thuộc về họ Vương. Sau này các con không nên cố công tìm cách xâm nhập làm gì. Trong ba người con của Vương Gia Bình, người con trưởng là Vương Gia Huy, hiện đang thay cha điều hành công việc tại hội quán Phúc Kiến. Người con út là Vương Gia Hợi, là một phù thủy cao tay, bởi vậy y háo hức. Vậy con xin phép được cùng cha khai phá trận đồ bát quái này. Không muốn để con trai phải dấn thân vào hiểm nguy, nhưng cuối cùng Vương Gia Bình cũng đành phải chấp nhận. Đêm nay cha con họ Vương sẽ cùng hợp sức để công phá hầm mộ vào giờ Sửu. Riêng Vương Gia Hải được miễn tham dự, bởi vì không hiểu rõ về thuật dùng âm binh hay cách hóa giải bát quái trận đồ. Đúng đầu giờ Sửu, hai cha con họ Vương mặc áo lễ và bắt đầu rung chuông điều khiển âm binh. Để tránh sai lầm của tiền bối, cha con họ Vương không sai đám ân binh tiến vào trận đồ bát quái ngay. Hai cha con dùng bắt đầu thất tinh trận để khắc chế lại, bởi đây là trận pháp tương sinh tương khắc, đồng thời còn có sự tương trợ lẫn nhau. Đúng như dự đoán, đám âm binh ở trên trận đồ bát quái lao tới ào ào, làm cho cả khu rừng nghiêng ngả. Đây là đạo quân đã khiến cho thầy phù thủy cao tay như Vương Gia Thủy phải vong mạng. Lúc này hai cha con cứ như vậy mà điều binh khiển tướng cho đám âm binh dùng vũ khí đan vào nhau, tạo thành thiên la địa võng. Bởi vậy đám âm binh của đối phương lọt vào bắt đầu thất tinh trận, không sao thoát ra ngoài được. Tung ra một lúc gần trăm lá bùa bao trùm cả bắt đầu thất tinh trận, Vương Gia Bình niệm thần chú sai khiến thần giữ của. Trong lúc đó Vương Gia Hợi đọc khẩu quyết mở hầm mộ. Con chó canh mộ mặc dù bị thuốc nổ của quân Cần Vương làm cho bay đầu, thế nhưng khi tiếng khẩu quyết mở hầm mộ văng vẳng vọng tới, toàn bộ thân hình bằng đá của nó cũng đùng đùng dịch chuyển. Hai cánh cửa gỗ lim dày ba tấc bắt đầu cọt cả cọt kẹt, từ từ hé mở. Không bỏ lỡ thời cơ, Vương Gia Bình lướt nhẹ trên một lá bùa, lao thẳng vào trong hầm mộ. Con trai là Vương Gia Hợi cũng vội theo sát phụ thân mình. Đám âm binh chia làm hai đạo, một đạo quân ở lại tiếp tục thi triển binh pháp của bắt đầu thất tinh trận. Đạo quân còn lại xông thẳng vào hầm mộ, khuân đống của cải cho vào những hòm gỗ đã được chuẩn bị sẵn. Đúng vào giờ Dần, cha con họ Vương rung chuông thu quân. Số kim ngân bạc thỏi được đám âm binh chất đầy lên 20 xe song mã. Biết không còn sớm, Vương Gia Bình làm lễ khao quân trước khi trời sáng, bởi nếu như để sang đến giờ Mão sẽ có đám quan binh triều đình do Vương Gia Hải điều động tới áp tải về thành Hà Nội. Theo kế hoạch đã vạch ra, sau khi tập kết hàng tại khu đồn thủy, số kim ngân bạc thỏi sẽ được chuyển xuống tàu buôn của người Phú Lăng Sa để đưa vào trong Nam Kỳ Lục Tỉnh. Đám âm binh vừa xong lễ khao quân, cùng lúc tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng, họ liền theo lệnh của 8 viên tướng cưỡi ngựa phi theo 4 hướng nhằm thẳng vào cõi hư vô rồi biến mất. Lúc ấy cũng vừa kịp lúc ánh bình minh ló dạng ở ngay ngoài bìa rừng, đoàn quan binh triều đình cưỡi ngựa rầm rầm phi tới, họ xuất phát từ trong thành Sơn Tây để hộ tống cho viên thông ngôn hàm tứ phẩm là Vương Gia Hải. Trước khi phải rời đi, Vương Gia Bình tiên sinh cùng với hai người con quỳ xuống hướng về phía hầm mộ lạy tạ và nói lời tiễn biệt người cha, người ông của họ là thầy phù thủy Vương Gia Thụy. Đoàn xe chở châu báu lấy được từ hầm mộ họ Lã trên đường quay về Hà Nội. Do đường xấu cho nên Vương Gia Bình tiên sinh nhầm tính. Trở nặng như vậy chắc phải quá ngọ mới đến khu đồn thủy do người Phú Lăng Sa cai quản. Dù sao việc thực hiện thành công di nguyện của thân phụ khiến cho Vương Gia Bình như chút được gánh nặng ở trong lòng. Với số tài sản chiếm được của họ Lã, chắc chắn họ Vương sẽ thuộc hàng phú gia địch quốc hơn cả đám điền chủ Nam Kỳ Lục Tỉnh nhiều. Quay sang Vương Gia Hợi đang ngồi bên, Vương Gia Bình tiên sinh tâm đắc nói: Tuyệt chiêu bắt đầu thất tình trận pháp của họ Vương đã hóa giải trận đồ bắt quái danh bất hư truyền. Sau đúng 101 năm, cuối cùng tài sản nhà họ Lã đã về tay ta. Rồi đây cha sẽ viết bí kíp cho con cháu họ Vương đời sau lãnh hỏi. Con chỉ hơi ngạc nhiên, sao không thấy Tả Thanh Long hữu Bạch Hổ như trong lời đồn? Vương Gia Hợi băn khoăn hỏi. Vương Gia Bình cười lớn. Tất cả chỉ là màn sương khói mờ ảo thôi. Đoàn xe bất ngờ dừng lại, những con ngựa hí vang, còn chân trùn xuống như muốn quay đầu bỏ chạy. Tốp lính hộ tống lúc này cũng choáng váng, định lao lên dẹp đường. Thế nhưng cho dù là thúc roi như thế nào thì những con ngựa cũng không tài nào phi tiếp ra phía trước. Dưới ánh nắng thô dịu nhẹ, bỗng đầu xuất hiện một vị lão nhân tiên sinh mặc đồ màu trắng, đang cưỡi trên lưng trâu tiến lại. Ở phía trên đầu của ông xuất hiện một đám mây ngũ sắc như là cái lọng tre. Không bận tâm đến đoàn xe ngựa chất đầy kim nhân bạc thỏi, vị lão nhân tiên sinh vẫn còn đang thổi sáo tiêu dao, trông ông như là người đã thoát tục vậy. Đã từng nghe thân phụ kể lại việc gặp lão nhân tiên sinh trong đêm mở hầm mộ. Không những vậy, đám âm binh còn bị diệt sạch. Thoáng chút dùng mình lo sợ, Vương Gia Bình vội vàng xuống xe, chắp tay thi lễ cung kính. Hậu bối Vương Gia Bình xin được thỉnh an lão tiên sinh tiền bối. Tiếng sáo vụt tắt, vị lão nhân tiên sinh mỉm cười ôn tồn nói: Lão hủ vừa bận đánh ván cờ ở trên đỉnh Tây Thiên, vậy mà họ Vương đã khuân được hết vàng bạc châu báu của nhà họ Lã. Khen cho hậu duệ của Vương Gia Thủy. Vị lão nhân tiên sinh bấm đốt ngón tay rồi gật gù. Tính già cũng đã hơn 100 năm, họ Vương thật khéo chờ đợi đó. Lão hủ ta vô cùng ngưỡng mộ. Nghe trong giọng nói của vị lão nhân tiên sinh như có sự châm biếm, Vương Gia Bình vẫn khiêm nhường. Bẩm lão tiền bối, họ Lã đại nghịch vô đạo, bởi thế số tài sản này không thể nào rơi vào tay hậu duệ đời sau được. Hậu bối chỉ là thay trời hành đạo à. Vị lão nhân tiên sinh vuốt râu thư thái, ông lên tiếng. Người xưa nói, mưu sự tài nhân, thành sự tài thiên. Họ Vương lấy được kho báu có lẽ là ý trời. Lão hủ khen cho bắt đầu thất tinh trận pháp của cha con nhà ngươi biến hóa khôn lường. Phất ống tay áo rộng thùng thình, vị lão nhân tiên sinh nói: Xưa Lã bất vi từ một tay phú gia địch quốc, sau nhờ thuyết buôn vua mà trở thành tướng quốc nước Tần, nhưng so với họ Vương thì còn kém xa. Các người lấy được châu báu của nhà họ Lã nhưng vẫn tranh thủ buôn vua đó. Thấy cha con nhà họ Lã ngơ ngác, vị lão nhân tiên sinh chỉ tay về phía Vương Gia Hải đang cưỡi con ngựa chiến mà giải thích. Chẳng phải nhà ngươi nhận tiền rồi thông dịch cho người Phú Lăng Sa tên vị tân vương theo ý của kẻ khác đó sao? Một câu nói dịch chuyển càn khôn, ngôi báu đổi chủ nhẹ tựa lông hồng. Vương Gia Hải nghe vậy mà toát cả mồ hôi. Chuyện thâm cung bí sử như thế, không hiểu sao ông già ở nơi xó núi lại rành rẽ như trong lòng bàn tay như vậy. Không đợi cho cha con Vương Gia Hải giải thích, vị lão nhân tiên sinh nói tiếp. Nhưng thôi, ai ngồi ở ngai vàng trong điện Kính Thiên hay điện Thái Hòa, lão hủ thực cũng chẳng bận tâm làm gì. Bởi vì dù sao thì đó cũng đều là hậu duệ của Gia Long Đế. Kho báu nhà họ Lã bây giờ họ Vương làm chủ là việc riêng của các dòng họ ở nơi Bắc Quốc. Lão hủ cũng không có rảnh để quản việc thiên hạ. Nghe xong những lời đó của vị lão nhân tiên sinh, Vương Gia Bình bấy giờ mới thở hắt ra, vì cảm thấy sức nặng ngàn cân cũng đang nhẹ dần. Cuối cùng tâm huyết nhỏ họ Vương cũng không bị ai ngăn cản. Vị lão nhân tiên sinh thổi một điệu nhạc thanh thoát, sau đó ông vuốt râu ngâm mấy câu thơ. Trước chẳng thấy người xưa, sau không thấy ai cả. Ngẫm đất trời vô cùng, một mình lệ lã trã. Ai... Trong phút chốc, con trâu mộng ông đang cưỡi đột nhiên lắc mình hóa thành con hổ trắng. Hóa ra linh cảm của lũ ngựa nhận thấy sự bất an nguy hiểm là có lý do. Lũ ngựa một lần nữa trồm lên, hất tung hết mấy thùng châu báu xuống đất. Đám mây ngũ sắc từ từ tụ lại thành hình ảnh một con rồng xanh. Chỉ trong nháy mắt, cả người lẫn hổ trắng và rồng xanh đều lắc mình biến mất. Vương Gia Hợi đỡ cha mình lồm cồm bò dậy, y thẳng thốt kêu lên. Cha ơi, cha ơi, đúng là Thanh Long Bạch Hổ, là Thanh Long Bạch Hổ. Tiếng của Vương Gia Hải cùng với đám quan binh triều đình khiến cho Vương Gia Bình giật mình, vội vàng chồm tới. Dưới ánh nắng đang dần chói chang, những hòm kim ngân bạc thỏi lấy trong hầm mộ nhà họ Lã bây giờ lại thành chứa toàn đá ong, là loại vật liệu xây ngôi thành Sơn Tây vừa bị quân Phú Lăng Sa chiếm được. Không tin nổi vào mắt mình, ba cha con nhà họ Vương liền lập tức sai đám lính cậy hết tất cả những thùng hàng ở những xe còn lại. Số đá ong từ 20 xe ngựa được đổ ra bên vệ đường, nhìn từ xa không khác gì nấm mồ của kẻ vong quốc. Lúc này Vương Gia Bình thổ huyết ngã vật ra, trước khi ngất đi, lão chỉ kịp lắp bắp. Là càn khôn, là càn khôn dịch chuyển, là càn khôn dịch chuyển. Dù được chuyển về thành Gia Định ngay sau đó, nhưng nằm nhà phục thuốc suốt 3 tháng, bệnh tình của Vương Gia Bình tiên sinh không hề thuyên giảm. Ông cho gọi ba người con trai đến dặn dò. Thuốc chỉ chữa được bệnh, còn mệnh đã hết sao chữa được. Các con phải nhớ lấy lời ta, tuyệt đối không được tìm cách vào hầm mộ nhà họ Lã làm gì. Ý trời đã định rồi. Là người cùng cha mình bày bắt đầu thất tinh trận pháp, bởi thế Vương Gia Hợi hỏi. Thưa cha, rõ ràng nhà họ Vương chúng ta đã xâm nhập vào mật thất, rồi sai âm binh khuân toàn bộ số kim ngân ra ngoài. Lẽ nào chúng lại biến thành đá ngay khi chưa ra khỏi tỉnh Sơn Tây? Vương Gia Bình ra hiệu cho con trai đỡ mình ngồi vào tường cho dễ thở. Lão giải thích cặn kẽ. Thần phụ của ta, tức là ông nội của các con năm xưa, Đã dùng phép dịch chuyển càn khôn nhằm khiến cho hậu duệ họ Lã, mặc dù có bản đồ, cũng tốn công vô ích không thể nào tìm ra được kho báu. Tuy nhiên, vị lão nhân tiên sinh đó còn cao tay hơn. Ông ta dịch chuyển càn khôn một lần nữa, khiến cho cha con ta tưởng lọt được vào hầm mộ nhà họ Lã. Lũ âm binh bất công khuân kim ngân bạc thỏi ra ngoài, Kỳ thực nhà họ Vương chúng ta cùng lũ âm binh đã hoài công dọn dẹp đá ong trong vườn nhà lão nhân không chừng. Người nào đánh lừa được bậc phù thủy, vậy là họ đã vào hàng tu tiên đắc đạo rồi. Các con hãy nhớ lấy lời ta, tuyệt đối không được mạo phạm. Đưa tay ra hiệu cho người con trưởng bưng chiếc chắc gỗ đen trên bàn đem tới. Vương Gia Bình tiên sinh giải thích: năm xưa trước lúc lâm chung tại Vương Thiền lão tổ Quỷ Cốc tiên sinh miếu, ông nội của họ đã dặn phải tự tìm một huyệt mộ thật tốt. Sau này trong lúc đi khắp nơi tại Gia Định Thành, ông thấy có một gò đất cao gần mộ của tả quân Lê Văn Duyệt. Ông đã gieo liền 3 quẻ, thấy là quẻ thuận. Bởi thế sau này khi ông nhắm mắt xuôi tay, các con phải nhớ là táng ông vào khu đất đó. Như vậy họ Vương dù trải qua nạn binh đao vẫn không bị dính phải họa sát thân. Người con thứ là Vương Gia Hợi vốn được theo nghề phù thủy liền hỏi: thưa cha, vậy còn hai chiếc ghế do chính tể tướng Vương An Thạch đời Tống vẽ kiểu thì sao? Sở dĩ Vương Gia Hợi hỏi như vậy bởi y đã được nghe lại câu chuyện ông nội là thầy phù thủy Vương Gia Thụy khi mất đi đã được bồi táng cùng với hai người trinh nữ, kèm theo đó là hai chiếc ghế nằm trong những món đồ tùy táng. Vương Gia Bình lắc đầu nói nhỏ: ai, ta đâu có công đức gì mà có thể so được với thân phụ của ta. Bởi vậy mộ phần không cần to quá, chỉ cần đủ chỗ đặt một cỗ quan tài là xong. Hai chiếc ghế hãy để trước bàn thờ là được rồi. Vương Gia Bình sợ mấy người con vì đau buồn mà quên, lão vẫn cẩn thận dặn thêm: các con phải nhớ, trước mộ của thiên tử trồng một cây thông, mộ của chư hầu trồng cây bách, mộ đạo phu trồng cây loan, mộ sĩ phu trồng cây hòe, mộ dân thường trồng cây liễu. Ta tự thấy mình không làm gì hổ thẹn với tiền nhân cùng gia tộc họ Vương. Bởi thế hãy trồng cây hòe, sau này con cháu đến tiết thanh minh còn hưởng bóng mát. Dặn dò mấy người con xong, sau khi húp một bát cháo trắng, Vương Gia Bình tiên sinh nhắm mắt xuôi tay vào giờ tí, chính thức khép lại việc tìm kho báu của dòng họ Vương. Dù không được táng trong lăng mộ như thân phụ mình, nhưng Vương Gia Bình tiên sinh được 3 người con trai xây cho một ngôi mộ hợp chất bền thiên niên vạn đại. Thật ra từ lúc thân phụ cùng với 2 người em ra sơn tây tìm kho báu, Vương Gia Huy đã âm thầm thuê thợ dùng vôi sống trộn với vỏ nghêu sò và san hô đã nghiền nát. Tất cả nhào thành cùng với mật mía, nhựa ô đước lại thêm cả than hoạt tính, tạo thành một cái quách không thể phá được. Vị bang trưởng của bang hội Phúc Kiến được liệm trong tấm áo màu đỏ có cài 27 chiếc cúc bằng mã não. Sau đó ông được đặt vào trong chiếc quan tài ghép bằng những tấm gỗ vàng tâm quý hiếm. Hai bên thành quan tài được chốt bằng những khóa đồng có chạm khắc cầu kỳ những hình linh thú canh mộ. Khi quan tài của Vương Gia Bình tiên sinh hạ huyệt, trước khi những hợp chất vừa được trộn đổ xuống gắn chặt quan tài, 3 người con họ Vương mở bao tải lấy đất từ bên Phúc Kiến năm xưa, thành kính giải xuống để hoàn thành thủ tục tâm linh, coi như là thân phụ của mình đã trở về lòng đất mẹ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đứng trước ngôi mộ vừa hoàn thành, Vương Gia Huy cảm thán đọc bài thơ của Dực Tông Hoàng Đế, tức là Vô Tự Đức, người cũng vừa rời xa cõi tạm trước đó không lâu. Sự đời ngẫm nghĩ mà ghê, sống gửi rồi ta lại thác về, khôn dại cũng chung ba tấc đất, giàu sang chưa chín một nồi kê. Gần bước vào vụ tuổi 80, Hà tiên sinh thấy mình yếu đi nhiều. Được ngày nắng đẹp, ông nhờ gia nhân dìu ra ngồi ngắm những cây tùng cây bách ở trong vườn nhà. Ông nhớ lại khi thân phụ còn sống đã từng giảng giải: cây tùng mọc trên núi cao, ngay ở những mỏm núi tranh vanh chịu nhiều sương gió, bão tuyết, nhưng cũng không chết gãy đổ, nó thể hiện sức sống bền bỉ. Còn chim hạc là loài chim ở cõi tiên. Ngày đó lúc còn đương chức chi phủ Quảng Oai do vướng vào vụ đại án, khiến cho Hà tiên sinh cảm thấy xấu hổ, nên treo ấn tử quan. Mặc dù đang trên đà thăng quan tiến chức, người bị ông khép tội chết là vị tú tài Phạm Đăng Khoa lại chính là cậu ruột của mình. Khi biết Hà tiên sinh kết án có phần quá nặng tay, thân phụ của ông đã thở dài nói một câu đầy ẩn ý: Hà thiên niên tắc biến thành thương, hậu lưỡng thiên tuế tắc biến hắc. Qua ngàn năm, hạc biến thành màu xanh. Qua 2000 năm, hạc biến thành màu đen. Muốn là tùng hay là hạc? Trước hết, con hãy tự cúi mình nhìn bách tính lê dân. Không còn dấn thân trong chốn quan trường, thế nhưng Hà tiên sinh luôn đau đáu khi nhìn thấy vận nước lâm nguy. Trong khi triều đình bạc nhược, sự kiện Hà Thành hai lần thất thủ khiến cho các vị tổng đốc phải vị quốc vong thân. Tiếp đó là thành Sơn Tây bị lũ giặc Phú Lăng Sa công thành chiếm nốt. Từng đó việc cũng đủ để khiến cho Hà tiên sinh day dứt buồn phiền. Ông chỉ thầm ước có binh hùng tướng mạnh xuất hiện, lúc đó may ra mới xoay chuyển được bàn cờ thế sự. Bước sang năm Nhâm Tuất, thấy thân phụ đã yếu, người con trai của Hà tiên sinh muốn làm lễ mừng đại thọ cho cha nhằm báo hiếu. Tuy nhiên Hà tiên sinh kiên quyết từ chối. Ông nói với con: nước mất thì nhà tan, làm lễ mừng thọ trong khi bách tính lê dân vẫn còn đang điêu linh như vậy thì làm sao mà vui mừng được. Khi nghe tin cơ mật viện đại thần kinh lược sứ Nam Kỳ Phan Thanh Giản thay mặt triều đình đàm phán những ký hiệp ước nhượng lại lãnh thổ Nam Kỳ gồm Biên Hòa, Gia Định và Định Tường lại cho giặc Phú Lăng Sa, giống như nhiều bậc sĩ phu khác, Hà tiên sinh coi đó là điều đáng hổ thẹn. Ông dặn con: việc giặc Phú Lăng Sa càng ngày càng lấn tới, như vậy chẳng mấy hồi chính chúng ta sẽ là những kẻ vong quốc trên chính mảnh đất quê hương. Anh nên nhớ, không phải tự nhiên mà dân gian kết tội, phản lâm mãi quốc, triều đình thí dân. Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp bán nước, triều đình bỏ dân đâu. Hà Nhật Minh nghe thân phụ nói xong thì vô cùng xúc động. Vốn không phải là người có quá nhiều tham vọng, bởi thế Hà Nhật Minh an phận với chức quan huyện tại tỉnh Sơn Tây. Do biết trốn quan trường hiểm ác, quan huyện Hà Nhật Minh thường làm tròn bổn phận của vị quan phụ mẫu trong huyện mình. Ông không tìm cách kết thân với quan phủ để thăng tiến. Biết thân phụ còn trăn trở việc hiệp ước Nhâm Tuất đã khiến cho Giang Sơn dần dần bị giặc Phú Lăng Sa cưỡng chiếm, không cách nào lấy lại được, Hà Nhật Minh tiết lộ: bản thân hoàng thượng khi biết tin đã vô cùng tức giận. Ngay trong buổi thiết triều sau đó, lúc ngự trên ngai vàng, người đã thốt lên: ôi, còn dân mấy triệu, tội gì mà khổ thế, thật là đau lòng. Hai kẻ đó không chỉ là tội nhân của triều đình mà còn là tội nhân muôn đời của hậu thế. Sợ mình không sống được bao lâu, Hà tiên sinh căn dặn con trai: tổ phụ họ Hà là cụ Trần Nguyên Hãn, cụ vốn là vị ca khai quốc công thần nhà Lê. Chính vì thế lúc bình công xét thưởng sau khi lên ngôi, cụ được vua Lê Thái Tổ phong chức tả tướng quốc. Thời đời phúc họa khôn lường, do cụ gặp nạn cho nên con cháu phải đổi sang họ Hà. Nhưng khi trở về với tổ tiên, mọi người lại quay về họ Trần. Uống xong kén chén thuốc, Hà tiên sinh nói tiếp: sau này khi cha nhắm mắt xuôi tay, anh tuyệt đối không được ghi phẩm hàm chức tước trên bia mộ, bởi đối với cha thì những thứ đó chỉ là phù du. Hai cha con khoa bảng họ Hà ngồi dưới hàng hiên thưởng trà, trong tiếng lao sao bởi gió thổi hàng cây tùng cây bách. Hà tiên sinh trầm ngâm kể lại câu chuyện nhuốm màu liêu trai cho con nghe. Mẫu thần của ta vốn bị chọn làm thần giữ cổ, phải canh hầm mộ chôn kho báu của nhà họ Lã. Tuy nhiên khi nằm trong cỗ quan tài ngọc am được 70 ngày, chính ông nội của con hồi đó làm nghề sơn tràng đã cứu được. Việc không có gì đáng nói, nhưng ông nội con là người duy nhất đã hai lần vào được hầm mộ nhà họ Lã. Không những vậy, còn được một vị thần tiên giúp đỡ bằng cách cho 8 hình nhân khiêng quan tài gỗ Ngọc Am dâng tặng trong đám tang cụ ngoại con tại làng Mòi. Đợi người con trai hiểu hết những lời mình vừa nói, Hà Tiên Sinh mới tiếp. Khu hầm mộ nhà họ Lã được lão phù thủy cao tay tận bên xứ Tàu Yểm Bùa. Chính vì thế, năm xưa tổng trấn Bắc Thành là Lê Chất đã từng xua quân triều đình mà tìm mãi không thấy. Lúc ấy quan binh triều đình như lạc vào trong một mê trận vậy, không tài nào thoát được. Sau này Thuần Trung Hầu Phạm Vĩnh Thiện, một người họ hàng bên ngoài, đã tìm thấy cửa hầm mộ. Ông sai quân Cần Vương đặt thuốc nổ cũng không phá được, thậm chí còn hao tổn binh mã. Từ những sự việc đó mà suy ra, chỉ có họ Hà mới có thể vào được hầm mộ. Bởi vậy, ta muốn anh đọc thật kỹ tất cả những gì ông nội anh đã từng viết để lại. Quan huyện Hà Nhật Minh kinh ngạc. Ý của cha, kho báu đó sẽ là để cho họ Hà khai phá sao? Hà Hạo Hiên buồn rầu nói. Họ Hà ta bao đời sống thanh bạch, đâu có nhiễm bã giàu sang. Nhưng việc ta kết án nặng tay, khiến người cậu ruột mình phải chết luôn luôn là nỗi hổ thẹn. Anh hãy khai mở hầm mộ nhà họ Lã, sau đó dùng số kim ngân bạc thỏi giúp cho bá tánh khỏi lầm than. Nếu anh làm được như vậy, cũng coi như là tạo phúc cho muôn dân. Thời gian không còn nhiều, ta muốn thanh thản đợi đến ngày gặp lại mẫu thân của mình ở nơi suối vàng nữa. Ngay sau buổi nói chuyện cùng thân phụ, quan huyện Hà Nhật Minh đã tới khu rừng bàng khảo sát 2 lần. Dựa theo những gì mà ông nội đã từng ghi chép, khu rừng bàng giờ đây phải gọi là rừng lim mới đúng. Bởi cây bàng không còn nhiều như xưa, thay vào đó là những cây lim cổ thụ. Mùa đông năm Nhâm Tuất 1862, Hà Tiên Sinh, tức Tri Phủ Quảng Oai, Hà Hạo Hiên tạ thế, hưởng thọ 79 tuổi. Ông không kịp sống thêm vài tháng để bước vào tuổi 80 như cha mình năm xưa. Thực hiện theo di nguyện của phụ thân, Hà Nhật Minh đưa linh cữu cha mình về quê an táng. Trên tấm bia mộ bằng phiến đá đơn sơ chạm dòng chữ Trần Hạo Hiên Chi Mộ, như khép lại cuộc đời vốn đã nhiều thăng trầm. Cầm chén rượu tưới quanh bia mộ, quan huyện Hà Nhật Minh cúi đầu kính cáo. Còn đợi làm lễ cúng 100 ngày cho cha xong, lúc đó, hầm mộ nhà họ Lã sẽ được khai mở. Xin cha hãy ngậm cười nơi chín suối. Nhân buổi về làng Mòi hỏi han các vị kỳ mục về một kẻ vô cớ đánh người, sau đó lẩn trốn ở trong vùng. Quan huyện Hà Nhật Minh nhớ đến lời hứa với thân phụ mấy tháng trước. Bấm đốt ngón tay dù chưa đến 100 ngày, ngài vẫn quyết định đến khu rừng bàng để xem xét khu hầm mộ nhà họ Lã. Do chỉ là buổi xem xét trước khi tiến hành việc thâm nhập vào hầm mộ, bởi thế Hà Đại Nhân chỉ mang theo có 4 người lính lệ, coi như là vào rừng vãn cảnh. Được ngày nắng đẹp nhưng không khí quá oi bức. Không mấy chốc, cả quan và lính đều đã tới rừng bàng. Khác với lúc ở ngoài bờ suối có nắng vàng rực rỡ, khu rừng bàng đã nhường chỗ cho những cây lim, dù chưa phải là lim cổ thụ. Thế nhưng thân cây đã một vòng tay người ôm không hết. Có lẽ do cây lim nhiều độc chất, vì thế Hà Đại Nhân quan sát thấy xung quanh nó không có cây nào mọc đan xen. Càng đi vào sâu bên trong, khu rừng bị những tán lá che kín, khiến ánh mặt trời không rọi xuống được. Mọi thứ ở đây âm u và tối như lúc nửa đêm. Không nói ra nhưng những người lính cảm thấy sợ. Bọn họ hối nhau châm lửa tìm đường. Vốn là người không quen với những việc như thế này, tự nhiên Hà Đại Nhân cảm giác rờn rợn. Ông muốn lôi gót nhưng không hiểu sao chân vẫn bước về phía trước. Nếu không nhìn thấy ánh sáng lập lòe từ phía xa thì có lẽ Hà Đại Nhân đã mất phương hướng từ lâu. Bởi xung quanh ông là những cây lim mọc cách nhau không xa. Con đường mòn gần như biến mất, mãi đi về phía trước như vậy cho đến khi lúc quay lại thì Hà Đại Nhân rùng mình. Bởi lẽ không thấy 4 người lính Tháp Tùng đi cùng mình đâu nữa. Họ biến mất một cách bí ẩn. Dù trước đó Hà Đại Nhân vẫn nghe tiếng bước chân của họ ở sát phía sau. Đáp lại tiếng gọi của Hà Đại Nhân, ngay trên đâu đó có tiếng đàn quạ vỗ cánh bay cùng với tiếng kêu đầy ma quái. Biết mình lạc vào nơi không thể thoát ra ngoài nhanh được, Hà Đại Nhân thầm cầu khấn cha mình sống khôn thác thiêng giúp ông quay trở lại bìa rừng. Một mình cố đi bộ thêm nửa canh giờ, Hà Đại Nhân mới thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy ngôi nhà tranh vách đất sạch sẽ hiện ra. Ngay khoảng sân trước nhà có trồng nhiều loại kỳ hoa dị thảo mà lần đầu tiên ông mới được nhìn thấy. Ở phía góc trái của ngôi nhà có một giếng nước đang bốc khói nghi ngút. Thành giếng được xây ghép lại bằng những tảng đá ong quen thuộc của đất Sơn Tây. Không giống như ở trong rừng, căn nhà và khu vườn không bị những tán cây che khuất. Hà Đại Nhân nhìn rõ từng đám mây trôi ngang qua, phong cảnh vừa hư vừa thực. Vén tấm màn che cửa, Hà Đại Nhân vào nhà đánh tiếng xin ngụm nước nhưng cũng chẳng thấy có ai đáp lời. Hà Đại Nhân lưỡng lự không biết là ở lại hay quay ra. Ở giữa nhà có kê một bộ bàn ghế bằng trúc. Trên bàn có 7 khay trà cùng với một bình đồng nhỏ đang tỏa ra mùi hương trầm như xua tan đi mọi điều nghi ngại. Nghe tiếng bước chân khoan thai từ bên ngoài, Hà Đại Nhân thấy mừng rỡ, vội vàng chỉnh đốn lại trang phục rồi đợi vị chủ nhà. Ông biết sự có mặt đường đột của mình cần phải có lời giải thích. Rót trà mời khách từ xa, vị lão nhân tiên sinh lúc đó mới lim dim mắt, tươi cười hỏi thăm. Chẳng hay Hà Đại Nhân hạ cố đến thăm lều cỏ của lão hổ vì việc gì á? Đừng nói với lão là ngài cũng quan tâm đến kho báu nhà họ Lã mà đến chứ. Đã từng nghe thân phụ kể lại chuyện ông nội gặp lão nhân ở trong rừng bàng. Thế nhưng Hà Đại Nhân không hiểu vì sao từng đó năm vị lão nhân tiên sinh không hề già đi. Lẽ nào vị này nắm được luật thuật trường sinh bất tử? Vốn không phải là kẻ tham lam bạc vàng trong thiên hạ, vị quan huyện Thanh Liêm thực lòng tâu bày mọi nhẽ. Ông không quên nhắc lời của thân phụ trước lúc nhắm mắt xuôi tay. Dù vất vả thì cũng phải lấy kim ngân bạc thỏi để cứu ba tánh đang trong cảnh điêu linh. Thấy việc làm của mình quang minh chính đại, không những vậy còn tạo phúc cho muôn dân, Hà Đại Nhân tin chắc vị lão nhân tiên sinh sẽ thấu hiểu và giúp đỡ. Xong tuần trà thứ nhất, câu chuyện đã được Hà Đại Nhân nói những lời gan ruột. Bởi thế, ông cần nhận được sự chấp nhận thuận của vị lão nhân tiên sinh, Hà Đại Nhân mới cung kính. Bẩm tiền bối, những điều vừa rồi học trò quả thực là xin được thỉnh giáo. Ngồi trầm ngâm bên tách trà, vị lão nhân tiên sinh khẽ hắng giọng rồi chậm rãi nói. Làm việc tốt cho bá tánh đều là tạo phúc cho đời sau. Kho báu nhà họ Lã dù nhiều nhưng cũng chỉ đủ cho dân chúng tỉnh Sơn Tây chi dùng trong vài tháng. Vậy lúc ăn hết rồi thì người ta bấu víu vào đâu? Còn chưa kể là bách gia chăm họ ở khắp nơi. Đại nhân thử nói xem. Cứ thế thì cần bao nhiêu kho báu mới đủ để nuôi chúng sinh? Thấy vị quan huyện chưa nói được, lão nhân tiên sinh giải thích. Phàm ở trên đời ai cũng muốn an nhàn hưởng phúc. Trong thiên hạ vốn dĩ quan thì tham, còn dân thì gian. Hà Đại Nhân mới lo phần ngọn, chưa quên phần gốc. Lão hủ e rằng có một kho báu của họ Lã chắc cũng không đủ dùng đâu. Quan huyện Hà Nhật Minh biết những lời của vị tu tiên đắc đạo không sai. Chẳng hay tiền bối tu luyện ở phương nào? Liệu sau này học trò muốn thỉnh giáo thì gặp người ở đâu? Thôi, không còn sớm nữa. Hà Đại Nhân mau quay về huyện đường, kẻo mấy tên lính hầu tìm ngài. Nói xong, vị lão nhân tiên sinh khẽ phất tay áo. Ngay lập tức một cơn gió lạnh thổi tới, khiến cho chiếc bình gốm từ trên bàn đổ xuống, vỡ tan tành. Âm thanh chói tai vang lên. Tiếng động mạnh làm cho Hà Đại Nhân giật mình tỉnh giấc. Phải mất một lúc định thần lại, ông mới biết là mình đang ngồi đọc sách ở trong thư phòng. Chắc là do mệt nhọc nên đã ngủ thiếp đi. Hóa ra buổi gặp gỡ lão nhân tiên sinh chỉ là trong giấc mơ. Tuy chỉ là giấc chiêm bao, thế nhưng thông điệp của vị tiền bối khá rõ. Quan huyện Hà Nhật Minh bước ra ngoài hiên nhà. Ông giật mình khi thấy ở trên bàn có hai chén trà đang uống dở. Chạm tay vào hơi ấm còn vương một tờ giấy hoa tiên có nét chữ đẹp như rồng bay phượng múa đặt ở ngay cạnh bình trà. Cầm tờ giấy nhìn nét mực chưa khô, Hà Đại Nhân khẽ đọc. Tử sinh, đừng hỏi kẻo phí lời. Thời tiết nhân duyên vốn tại trời. Mây nào không bay ngang cảnh nối, sóng nào chẳng ở trốn xa khơi. Là sao? Đến lúc này, Hà Đại Nhân ánh mắt khẽ cau lại, rồi sau đó lại tiếp tục cúi xuống đọc tiếp. Hoa gạo tháng 3 luôn như vậy. Gà gáy canh năm đánh thức người. Cái đạo cái tâm ai thấu hiểu, mới rõ phù du sống ở đời. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.